Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1698, Hoàng Long Chân Quân xuất thế. Nhìn kỹ lại, cái viên này thần quỷ phù khoảng chừng khoảng 2 thước, to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân lấy ô kim chế tạo, nhưng đỉnh nhưng là một cái há mồm lệ hét dài khô lão đầu đầu lâu. Xem ra làm người ta sợ hãi cực kỳ. Ha ha, tốt. Một bên khác, Thiên Phủ Thần Quân chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, không từ cười ha hà, đem ở đây thanh lý một cái, chúng ta chuẩn bị ly khai. A, nghe được lời nói này, áo bạc đột đen tăng nhân cả người run lên, đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt khó nén kinh ngạc. Trung kết chi ấn sự tình không phải chuyện nhỏ, hắn nguyên bản cho rằng mặt trên sẽ phái đến cứu viện quân, tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó cái kia hủy diệt chi tử. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, nhận được mệnh lệnh nhưng là lui lại. Chuyện lớn như vậy, lẽ nào cứ như vậy bất kể? Mặt trên đã phát tới tin tức, Trung kết chi ấn sự tình bọn họ sẽ xử lý, để cho chúng ta tạm thời không cần để ý. Mặt khác, hướng Tây Bắc mặt truyền đến tin tức, bọn họ đã tìm được tiên quân vị trí. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thiên Phủ Thần Quân khóe miệng chậm rãi làm nổi lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, ánh mắt xẹt qua trọng trọng đại mà vẫn tập trung đến xa xôi Tây Bắc, tựu ở Mạc Hạ Duyên Thích sa mạc phía Bắc, Đại La Tiên Cung nhập khẩu một vùng, lần lượt từng bóng người lờ mờ phân tán trên mặt đất, phòng bị đánh giá xung quanh, mà tựu ở chân của bọn hắn hạ, từng bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Những thứ này đều là trong lúc vô tình đi nhầm vào nơi này võ giả. Trong hư không huyết khí tràn ngập, cực kỳ đậm đặc. Thế nào? Tựu ở một chỗ to lớn hố biên giới, một tên xem ra rõ ràng cho thấy thủ lĩnh bộ dáng thiên thần tổ chức cường giả đứng chắp tay, nhìn trước người mấy người mở miệng nói: Hồi Thần Quân, đã xác định tiên quân vị trí, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động trận pháp, đem tiên quân từ trong phong ấn giải thoát. Một người trong đó mở miệng nói, biểu hiện tôn trọng cực kỳ. Bắt đầu đi. Cầm đầu thiên thần tổ chức thủ lĩnh gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, mọi người đắc lệnh, lập tức như bay mà đi, lắc người một cái, tự theo mặt đất đào móc đường nối nhún người nhảy xuống. Cũng chỉ có điều chốc lát thời gian, trên mặt đất số lượng hàng trăm người mặc áo đen cao thủ ngồi khoanh chân, bàn tay giằng co, tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Cấp tốc phát động trận pháp, ầm ầm, khói đen cuồn cuộn, vô cùng kinh khí từ đám người quần áo đen này trên người bộc phát ra. Một bộ phận khổng lồ kinh khí nhảy vào hư không, mà hơn phân nửa sức mạnh thì lại ở trận pháp gia trì hạ, hướng về Hạ Thẩm Thấu, đánh vào đến rồi mấy ngàn bên trong trở xuống dưới nền đất. Mà là ở chỗ đó, gần trăm tên người mặc áo đen cao thủ lại trong lòng đất hợp thành thứ hai tòa khổng lồ trận pháp. Sức mạnh truyền, lần thứ hai hướng về Hạ Thẩm Thấu, lan truyền hướng về dưới nền đất nơi càng sâu tòa thứ ba trận pháp. Sau đó là thứ tư tòa, thứ năm tòa, ở mảnh này vắng lặng trên mặt đất, lấy ngàn mà tính cao thủ tạo thành một tòa lại một tòa lẫn nhau liên hệ hình thang đại trận, dùng để phá giải sâu trong lòng đất tòa nào đó trận pháp càng mạnh mẽ phong ấn. Lớn như vậy tác phẩm, e sợ cũng chỉ có người mặc áo đen này tổ chức tài năng làm được. Thời gian chậm rãi quá khứ, vô số người mặc áo đen đem lực lượng của toàn thân truyền đến sâu trong lòng đất, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Răng rắc răng rắc, sâu trong lòng đất đất trời rung chuyển, trong cõi u minh phảng phất có vật gì đột nhiên rạn nứt. A, nhưng vào lúc này Một tiếng rung chuyển trời đất thét dài cắt ra tầng tầng không gian. Đột nhiên từ dưới nền đất bộc phát ra, thẳng vào mây xanh, còn không có đám người phản ứng lại. Ầm ầm, toàn bộ Tây Bắc đại địa phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ lay động. Mãnh liệt chấn động, mà toàn bộ mặt đất càng là ở răng rắc trong tiếng nổ xé ra vô số vết rách. Ầm ầm, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, một đạo khổng lồ được vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố khí tức. Đột nhiên từ dưới nền đất bộc phát ra, chỉ có điều trong chớp mắt, liền mang theo cuồn cuộn bụi mù, từ sâu trong lòng đất xông lên mấy ngàn thước trên không. Tham kiến chân quân, tựu ở bóng người kia xuất hiện đồng thời, một trận âm thanh vang dội thành hoảng sợ thành sợ, một mực cung kính. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sở hữu người mặc áo đen vào đúng lúc này hết thảy quỳ rạp dưới đất. Tựu cả kia tên được gọi là thần quân, người mặc áo đen thủ lĩnh, cũng không khỏi khom người xuống đến, quỳ một gối xuống phục ở địa. Hô, giữa không trung, khí lưu phun trào, mọi người ở đây quỳ xuống đồng thời, kim quang lóe lên. Hai cú đá ăn mặc màu vàng tia lý, vô cùng tôn quý, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Thiên cơ thần quân, lần này ngươi làm không tệ, chờ trở lại phía sau, bản quân thì sẽ trọng thưởng ở ngươi. Một cái âm thanh uy nghiêm cao cao tại thượng, ở thiên cơ thần quân vang lên bên tai. Cái kia người lúc nói chuyện, hai sợi râu rồng buông xuống hạ, ở trong hư không di động. Nếu như Vương Sung ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì trước mắt đạo thân ảnh này, thình lình chính là Tây Bắc hành trình bên trong, đã bị Đại La Tiên Quân trấn áp phong ấn trong lòng đất Hoàng Long Chân Quân. Đại La Tiên Quân lấy mạng sống ra đánh đổi, nhưng chung quy không thể trấn áp lại hắn. Đa tạ Chân Quân. Một bên khác, nghe được Hoàng Long Chân Quân, Thiên cơ chân quân vẻ mặt vui vẻ, hưng phấn không thôi. Ở ngày bên trong tổ chức thần bộ, đẳng cấp xâm nghiêm, dê hưu hổ tam tiên thuộc về cấp thấp nhất danh sách. Lên trên nữa nhưng là thiên phủ, thiên cơ chờ nam đầu sáu sao quân, lui về phía sau nữa. Còn có thật nhiều danh sách, mà Hoàng Long chân quân vừa vặn thuộc về đẳng cấp cao nhất danh sách một trong. Lần này vì cứu ta đi ra, chết rồi bao nhiêu người? Hoàng Long chân quân mở miệng nói, biểu hiện hòa hoãn không ít. Tiền kỳ khảo sát tổn thất 367 người, bố trí trận pháp mở ra phong ấn hy sinh 600 tên cao thủ. Vì cứu viện chân quân đi ra, trước sau tổng cộng tổn hại hơn 900 người. Thiên cơ thần quân kính cẩn nói, nhắc tới chết rồi hơn 900 tên cao thủ, bất kể là thiên cơ thần quân vẫn là cường đại Hoàng Long chân quân, hai cái người liền đầu lông mày đều không có nhíu một cái. Thật giống như chết đi cái kia chút người, chỉ là mấy cái không quan trọng con số. Ha ha, tốt, nghe được thiên cơ thần quân, Hoàng Long chân quân mắt hơi khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đại La, ngươi được xưng hiểu thấu đáo cổ kim, tính toán không một chỗ sai sót, lại dùng hơn 1000 năm đi mưu hại ta. Bất quá coi như là ngươi cũng không nghĩ tới, ta chỉ dùng hơn 900 người, thì ung dung phá đi ngươi tiêu hao tâm huyết phong ấn đại trận. Nghe được Hoàng Long chân quân, bất kể là chung quanh người mặc áo đen, vẫn là địa vị cao hơn thiên cơ thần quân, ai cũng không dám nói gì, bởi vì Hoàng Long chân quân trong miệng Đại La, ở mấy ngàn năm trước, còn có một cái càng hiển hách tên, gọi là Đại La chân quân. Hắn là cả thiên thần tổ chức mạnh nhất tồn tại một trong. Ở thiên cơ cùng vận mệnh lực lượng phương diện, có tất cả mọi người không gì sánh được sức mạnh, mà một bên khác, chỉ là một cái chớp mắt. Hoàng Long chân quân rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Chuyện kia tiến hành thế nào rồi? Hoàng Long chân quân đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía một bên Thiên Cơ Thần Quân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ chân quân trở về. Rất tốt, một thanh âm từ hư không bay xuống, Hoàng Long chân quân thân thể loáng một cái, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tên tiểu tử kia lúc nào có lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả bọn họ đều không giải quyết được hắn. Đại đường kinh sư, trong Đông Cung, đại hoàng tử ngã ngồi ở một tấm trên ghế đàn mộc. Hai mắt của hắn mở to, trong mắt tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Thu vào nhiệm vụ thất bại tin tức, hắn đến hiện tại cũng không thể tin tưởng. Vì đối phó Vương Sung, hắn cường hành trấn áp lại thành phòng ti cùng thành vệ quân. Lại phái trong cấm quân nhân mã của mình đem nơi đó phong tỏa. Chính là vì nhất lao vĩnh giật, đem Vương Sung cái này cái họa tâm phúc giải quyết triệt để. Không có người so với hắn càng rõ ràng, cái kia chút người lợi hại đến mức nào, cùng bọn họ tiếp xúc càng sâu, hiểu rõ càng nhiều, chỉ có thể đối với bọn họ càng phát kính nể. Tự liền đại hoàng tử cũng không dám tưởng tượng, những người này thực lực chân thật đạt đến trình độ nào. Thế nhưng đại hoàng tử tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả bọn họ đều thất bại, sao có thể có chuyện đó? Điện hạ, đã xác nhận quá, dị vực vương phủ xác thực bị phá hoại cực lớn, nửa tòa phủ đệ đều cơ hồ hóa thành phế tích, nhưng dị vực vương xác thực không có chết, đúng là cái kia một bên, ở dị vực vương bên trong tòa phủ đệ, phát hiện cái kia một bên không ít người thi thể. Một bên, Mạnh Đồ mở miệng nói, chuyện này là do hắn liên lạc, lúc ban ngày cũng là hắn phái người đi tìm hiểu Vương Sung phủ đệ hư thực. Tuy rằng cũng hy vọng có thể giải quyết Vương Sung cái tai họa này. Thế nhưng hành động thất bại đã là sự thật không thể chối cãi. Khốn nạn, nghe được Mạnh Đồ, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng cáu giận. Điện hạ, ngài cha. Vừa lúc đó, một tên cung hầu gái bưng khay, cúi đầu từ bên ngoài đi vào. Đối với trong Đông Cung sự tình, nàng hiển nhiên không hề phát giác, cứ như vậy một đường đưa đến đại hoàng tử trước mặt. Đại hoàng tử trà ngon, hơn nữa mỗi ngày giờ thìn cùng giờ tuất đều phải uống một chén từ Xiêm La Tiến Cống sợi vàng long. Tước trà, đây đã là đại hoàng tử nhiều năm qua quen thuộc. Bất quá này tên cung hầu gái hiển nhiên không nghĩ tới. Khi nàng bưng trà lúc tới, đáp lại nàng nhưng là một cái tát vang rồi. Một cái lòng bàn tay mạnh mẽ trong quạt này tên cung hầu gái. Sức mạnh khổng lồ đưa nàng toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như vỗ bay ra ngoài. Mà trong tay nàng khay cũng theo bay ra, rơi chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng đầy đất. Lẽ nào có lý đó? Đơn giản là lẽ nào có lý đó? Bản cung là cao quý ngày chủ, thiên hoàng huyết, lại là đại đường nhiếp chính vương. Chẳng lẽ còn phải bị một cái thần tử khí sao? Đại hoàng tử thanh âm vang vọng đại điện, thần sắc của hắn vặn vẹo, xem ra vô cùng dữ tợn. Hết sức hiển nhiên, một lần lại một lần thất bại đã đem đại hoàng tử lửa giận trong lòng chồng chất tới cực điểm. Thời khắc này, trong đại điện tất cả phụ tá, bao quát Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân ở bên trong, toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, không có người có thể tiếp thu thất bại, huống chi đại hoàng tử vẫn là tương lai thái tử. Thế nhưng trên người Vương Sung, mọi người đã liên tiếp thất bại, trình độ nào đó tới nói, cái này cũng là mọi người vô năng. Điện hạ cần gì phải gấp gáp? Tự ở trong đại điện tất cả mọi người thành hoảng sợ thành sợ. Đây là bất an thời điểm. Một cái thư giãn thích ý thanh âm đột nhiên từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Đồng thời còn kèm theo một trận nước trà truyền vào ly trà âm thanh. Nghe được âm thanh này, trong đại điện tất cả mọi người là thần sắc động lại. Kế hoạch thất bại, Vương Sung hoàn hảo không chút tổn hại. Không ai từng nghĩ tới, lại còn có người vào lúc này làm tức giận đại hoàng tử. Khốn nạn, quả nhiên, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt một đỏ, đột ngột hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Cặp mắt kia ánh sáng sát cơ doanh doanh, phảng phất một con hung thú giống như nghĩ muốn nuốt sống người ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,